Hoan hồn người vợ trẻ. Chương 1, góc truyện audio.com. Về đây đã 2 ngày rồi mà Thiện vẫn chưa bước ra tới đầu ngõ, suốt ngày anh chỉ quanh quẩn trong khuôn viên ngôi nhà mà người bạn đã có nhà ý cho mượn để Thiện ở trong 2 tháng hầu hoàn thành luận án tiến sĩ mà anh sẽ trình trong tháng sau, có nghĩa là sau lễ cưới chưa đầy 2 tuần. Cậu gì ơi. Thiện quay lại đã thấy một ông lão đang vẫy tay về phía mình. Ngạc nhiên, nhưng Thiện vẫn bước ra cổng lễ phép hỏi. Dạ, bác kêu cháu. Phải, thấy cậu là người lạ, hình như một tới nơi này sao chưa đi chơi quanh đây, cảnh ở đâu đẹp lắm. Thiện hơi bất ngờ về sự quan tâm của ông lão, tuy nhiên anh vẫn thấy thích thú bởi sự quan tâm này. Dạ thưa bác, lý nữa này cháu còn hơi mệt nên chưa ra ngoài. Có lẽ lát nữa cháu sẽ đi, cháu cũng nghe nói nơi này cảnh quang đẹp lắm. Nếu cậu có hứng thú thì đi theo lão có biết một nơi lạ lắm, chắc là cậu sẽ thích. Tự dưng Thiện đâm ra tò mò và anh cũng bất ngờ với chính mình khi nhận lời. Dạ, cháu sẽ đi với bác. Anh định thở vào lấy theo chiếc máy ảnh, nhưng như biết ý ông lão nói. Cậu không nên chụp hình nơi nào mình thấy nó không thích hợp để chụp hình. Tuy thắc mắc nhưng thấy chưa tiện hỏi nên Thiện im lặng đi theo. Chừng hơn 15 phút sau, Thiện đã phải ồ lên. Đẹp quá, ông lão cười hiền hòa. Chỉ mới một phần thôi, cái bác này càng bước sâu vào bên trong càng đẹp. Cậu thích ở đây hay còn muốn tới chỗ kia, nơi có một hang động rất ngộ nghĩnh. Vừa nghe Thiện đã thích thú nay. Gần không bác, cách chỉ chưa đầy 200 mét, nếu muốn cậu có thể theo tôi. Dạ, bác cho cháu đi với. Thiện chạy theo được một đoạn thì lại phải reo lên. Đẹp quá, cái thác nước này quá đẹp nhưng chỉ tiếc là con người chưa biết khai thác nó. Ở Đà Lạt này người ta chưa biết tới nó, chỉ quanh quần nào Đa Tan La, Cam Ly, Pren, Goga, Pongua. Nó bị bỏ quên cậu ơi. Đây là thác Damri, nó đẹp nhất trong cái thác ở vùng này, vậy mà cho tới năm Tân Hợi này vẫn chưa ai nghĩ tới huyện khai thác nó. Đó, cậu thử nhìn xem. Thiện mải mê nhìn ngắm, khi quay lại thì chẳng còn thấy ông lão đâu. Anh kêu lên, bác ơi, không nghe tiếng đáp, Thiện đành phải một mình bước tới. Nghĩ là ông lão ở trong động đá trước mặt nên Thiện lại gọi. Bác ơi, lần này không có tiếng đáp cha ông cụ, mà chỉ có tiếng dội lại từ tiếng gọi của anh. Thiện bước vào hang động với đầu óc trống rỗng, cho đến khi anh giật mình bởi trước mắt là một tảng đá rất to chứ chẳng còn lối đi nữa. Thì ra đây chỉ là một hang động rất nông, không thể gọi là một hang động như nhiều hang động sâu hun hút khác. Hơi thất vọng bởi lời giới thiệu về hang động của ông lão, anh vừa định quay ra thì chợt thoáng thấy có những dòng chữ trên vách đá chắn ngang. Những dòng chữ này lúc mới vào chưa quen nhìn trong bóng tối thì không thể nhìn thấy, còn bây giờ Thiện có thể đọc được từng chữ một. Một thuở yêu người, ngàn năm không hết nhớ, nửa tuần trăng mật suốt kiếp khó phôi pha. Bài thơ còn khá dài, nhưng trong bóng tối không thể đọc hết được một lúc nên Thiện phải mò mẫm khá lâu. Cuối cùng anh phải ngừng lại vì ở đoạn sâu do màu đá sậm lên rất khó đọc. Tuy nhiên với 2 câu trên Thiện cảm giác thích thú, anh cứ lẩm nhẩm đọc lại nhiều lần, đến thuộc lòng. Một thuở yêu người, ngàn năm không hết nhớ, nửa tuần tăng mật suốt kiếp khó phôi pha. Mải mê đọc thơ mà Thiện quên cả thời gian, khi anh bước ra ngoài thấy mặt trời đã lên khỏi đỉnh đầu. Nhìn đồng đồ tay Thiện giật mình. Đã hơn 3 giờ rồi, góc truyện audio.com, Thiện tìm ông lão một lần nữa nhưng cũng chẳng thấy đâu. Khi anh về nhà thì chị giúp việc đã đưa một cái túi bằng thổ cẩm và nói rất rõ ràng. Của một cô gái lạ gửi cho cậu, cô ấy nhắn rằng, cậu đừng mất công tìm hiểu xem cô ấy là ai, bởi rồi đây cô ấy sẽ trở lại gặp cậu. Đã nghe chị ấy nói như vậy thì Thiện còn hỏi gì nữa. Anh cầm cái túi định xem bên trong chứa vật gì, nhưng chị giúp việc đã nói. Cô ấy dặn cậu chỉ được mở ra khi ở phòng riêng. Thiện về phòng mở chiếc túi ra ngay và thật bất ngờ khi thấy có một bộ quần áo nữ bằng lụa rất đẹp trong đó. Lại là bộ đồ ngủ, hầu như suốt từ đó đến tối Thiện không tài nào nghĩ ra người gửi giỏ đồ cho mình là ai. Có hỏi lại chị người làm tư thủy thì cũng chẳng hiểu thêm được thêm chút gì, nên Thiện chỉ biết mang thắc mắc đó cho đến lúc đi ngủ. Mà nào có dễ ngủ đâu, phải đến hơn 12 giờ thì Thiện mới chợp mắt được. Người gì mà ngủ như chết, khách vào nhà cũng không hay. Lúc đầu tuy có nghe giọng nói đó, nhưng Thiện cứ tưởng mình nằm mơ, nên anh vẫn nằm im, sau nửa phút thì giọng ấy lại cất lên. Giữ đồ của người ta mà không trả thì làm sao đây? Lạnh lắm, Thiện cảm giác như có ai đó chạm vào chân mình, rất nhột nên phải bật dậy. Và một lần nữa giọng nói lại cất lên, lần này ngay sát tai anh. Trả bộ đồ cho em. Thiện lạnh cả người, anh còn đang lúng túng thì bàn tay của một phụ nữ đã chạm vào tay mình cùng với lời thúc giục. Mau trả lại bộ đồ cho em lạnh lắm. Cô là, câu nói của Thiện chưa dứt thì vô tình trong lúc sờ soạng anh đã chạm vào một tấm thân với quần áo đẫm nước lạnh như băng. Cô, Thiện chỉ nói được tới đó, rồi người như bất động, chỉ cử động được khi đã có sự tiếp sức của người con gái lúc ấy gần như đã ghì chặt lấy anh, đầu nàng ta gục vào cổ anh như đang hút máu. Trong khi Thiện như bị điện giật, máu trong người như buôn chảy ra không kiểm soát được thì giọng nàng thân thiết hơn. Lát nữa em lấy lại bộ đồ đó nghe, Thiện cố nói cho rõ ràng, bởi lúc ấy anh hầu như không còn kiểm soát được mình. Cô là người gửi tôi cái giỏ, chứ còn ai dám vào đây khi anh nợ em bộ đồ. Nhưng, cô gửi, chứ nào tôi có ý lấy đâu, nhưng tại sao em lại gửi cho anh chứ không phải là ai khác. Cái đó, Thiện ấp úng đến tội nghiệp trong lúc cô nàng chủ động đẩy anh nằm xuống và nói một cách cương quyết. Lát nữa chính anh phải mặc đồ lại cho em, nếu không thì em lại. Tổng ngồng như lúc đến mà ra về đó. Thiện giật mình, cô tới đây mà không? Mặc gì hết, cô gái cười khúc khích, mặc nhưng ướt hết rồi. Nhưng lỡ có ai thấy thì sao? Nàng đáp tỉnh khô, có người thấy rồi. Thiện hốt hoảng, trời ơi, người ta thấy thì. Nàng lại cười ngặt nghẽo, người duy nhất nếu có thấy thì là anh. Như bây giờ, Thiện thở phào, vậy mà cứ tưởng, Thiện không nói thêm được lời nào nữa và hầu như hoàn toàn bất động. Cô gái lại nói thì thầm bên tai anh còn nợ em điều này nữa. Bài thơ mà anh thuộc lòng là của em, Thiện reo lên, em đã viết lên vách đá thảo nào nét chữ bay bướm quá nhỉ. Thuộc thơ của người ta vậy mà chẳng nghe đọc lại gì hết. Hay là đã quên ngay rồi, Thiện buột miệng đọc ngay hai câu thơ thuộc từ vách đá. Xong, anh đột ngột hỏi, cô là gái đã có chồng. Cô nàng chợt thở dài rồi im lặng chứ không luôn miệng liến thoáng như lúc đầu. Thiện nghĩ có lẽ mình đã chạm vào tự ái cô ta nên lên tiếng. Tôi xin lỗi, gocchuyenaudio.com. Anh muốn bật dậy nhưng lúc ấy tuy cô nàng không đè cắn cổ anh nữa, nhưng Thiện cũng không làm sao nhúc nhích được. Anh đành lặp lại câu nói. Tôi xin lỗi, chỉ xin lỗi xuông vậy thôi sao? Nợ người đến hai lần, mà bây giờ, thế cô muốn tôi phải làm sao nữa? Anh phải cưới em, câu nói đó khiến cho Thiện hốt hoảng. Cô nói sao, anh phải cưới em để trả hết nợ. Nàng vừa nói xong thì nhảy xuống giường liền. Lúc này Thiện mới cử động được, anh nhảy theo. Nhưng thoát một gái, nàng đã rất nhanh bước ra khỏi phòng. Lúc này Thiện mới hoàn hồn bước theo. Chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu. Chợt ngớ đến bộ quần áo trong giỏ sách Thiện lấy và chạy theo ra tới vườn ngoài. Anh gọi lớn, cô gì ơi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Thiện nhìn thấy chiếc giỏ sách vẫn còn đó, nhưng khi xem lại thì bên trong không có bộ quần áo mà thay vào đó là một đôi dép nữ. Như vậy có nghĩa là lúc anh ngủ cô gái đã trở lại. Cô gì ơi, Thiện gọi lần nữa nhưng cũng như lần trước anh lại thất vọng. Đặt chân xuống giường tính bước ra ngoài và Thiện phát hiện là toàn thân mình đau nhức như vừa trải qua cơn bạo bệnh. Phải đến hơn 6 giờ thì cơn choáng váng trong anh mới đỡ dần, Thiện lại gấp gáp trở ra thác nước. Dưới chân tảng đá bài thơ, có bộ quần áo vứt bừa ra đó, bên cạnh có một chiếc lá to nằm đè lên. Thiện định vứt chiếc lá đi để cầm bộ đồ lên xem thì chợt nhìn thấy trên lá có lòng chữ viết vội. Giặt sạch rồi mắc trong phòng, em sẽ tới lấy. Cảm ơn trước, Yến Vĩ. Thiện giật mình, cô nàng tên là Yến Vĩ. Nhìn kỹ lại bài thơ trên vách đá, bên dưới có hai chữ viết tắt oai vi. Thơ của cô ấy, Thiện còn đang tần ngần thì chợt nghe có tiếng nói phía sau lưng. Sao bây giờ cậu mới ra? Quay lại thì thấy ông lão hôm qua đang đứng nhìn mình chăm chú. Thiện reo lên. Kìa bác, cháu đang muốn tìm. Ông lão vẫn nụ cười hiền hòa. Bác biết, nhưng phải để cho cậu gặp cô ấy đã. Cô Yến Vĩ, ông lão nhẹ gật đầu. Phải, bác biết cô ấy, chẳng những biết mà còn thân nữa. Bác và cô ấy có quan hệ thế nào? Tại sao? Giọng ông lão buồn buồn. Ta chính là, ông ngoại của nó, tội nghiệp con nhỏ chỉ một ngần ấy tuổi đầu mà đã vướng bao nhiêu khổ đau cho đến lúc chết vẫn không yên thân. Câu nói của ông ta khiến Thiện giật mình. Bác nói sao, cô ấy đã chết, cô Yến Vĩ, giọng ông gần như khóc, nó đã là người cõi âm rồi. Thiện nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm qua mà bắt dùng mình. Giọng anh run run, vậy sao cháu và cô ấy mới gặp đêm qua? Cô ấy, ông lão chợt nói, tốt hơn hết là cậu hãy chấm dứt quan hệ với nó. Nhưng thưa bác, cháu muốn một lần nữa gặp để. Xua tay nhanh, ông lão nghiêm giọng. Không nên, một lần là quá đủ. Cậu đã giúp cháu nó như vậy là coi như cậu đã hy sinh rồi. Tôi không muốn lại có thêm một mạng người nữa. Thiện hốt hoảng, bác nói mạng người nào? Ông lão bỗng ôm mặt như đang ân hận điều gì, giọng ông trở nên khó nghe. Tôi chẳng qua là, chiều lòng nó bảo phải tìm cho ra người nhà họ Đoàn, mà cậu là người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất. Thiện quá đỗi ngạc nhiên. Người họ Đoàn, nhưng cháu đâu phải người họ ấy. Cháu họ Dương mà, cháu là bạn của nhà ấy. Ông lão vụt ngẩng lên, sắc mặt biến đổi. Cậu nói, cậu không phải họ Đoàn. Dạ, hoàn toàn không. Cháu chỉ tới ở trọ trong nhà ấy một thời gian thôi. Nhưng có chuyện gì vậy bác? Ông lão kêu lên hai tiếng trời ơi, rồi lại ôm lấy đầu. Tôi đã sai rồi, tôi hại cậu rồi, Khách Trương.